Nỗi lo lắng bất an thật lâu trong lòng Triệu Nhị Cẩu cuối cùng cũng kết thúc vào thời khắc này. Cách chương.